Chương 757, ngươi ăn được sao? Ma năng điểm, chính là chúng ta ma huyễn vương quốc thông dụng tiền. Kệ kèo giải thích nói, thu hoạch ma năng điểm con đường có rất nhiều, nhưng là săn giết ma thú dùng chúng nó ma hạch qua đổi lấy là đơn giản nhất đường tắt. Bình thường tới nói, nhất cấp ma hạch có thể đổi lấy 500 điểm, nhị cấp ma hạch 1.000 điểm, tam cấp ma hạch 2.000 điểm, tứ cấp ma hạch 5.000 điểm, ngũ cấp ma hạch 1.000 điểm. Về phần đẳng cấp lại cao hơn ma hạch như thế nào đổi lấy, chúng ta cũng không rõ ràng, dù sao thực lực chúng ta còn xa xa không đủ để biết những này. Bất quá, có một chút chúng ta có thể xác định, đẳng cấp càng cao ma hạch giá trị càng cao, có thể đổi lấy ma năng điểm càng nhiều. Theo như truyền thuyết, bát cấp ma hạch và cửu cấp ma hạch là bảo vật vô giá, giá trị vượt qua mấy trăm vạn. Nói đến đây, kệ kẻo đám người trên mặt cùng nhau lộ ra hướng tới thần sắc. Giá trị vượt qua mấy trăm vạn sao? Lâm Phong trên mặt hiện ra mỉm cười. Đầu này phong hệ ma lang ma hạch các ngươi lấy đi, ta cũng không cần. Lâm Phong huynh đệ, ngươi cũng không cần chối từ. Lúc này cắt nói, đầu này ma lang là ngươi giết chết. Nếu như không phải ngươi xuất thủ cứu rút, sợ là chúng ta ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo đảm. Tứ giai ma hạch lại thế nào chân quý, cũng so ra kém ba người chúng ta tính mạng người chân quý đi. Lâm Phong đại ca ca, ngươi liền lấy đi. Nguyệt Nguyệt Thanh Tú động lòng người nói, ta không thiếu ma năng điểm, tới này ma thu xâm lâm thuần túy chỉ là làm lịch luyện. Mà hai người bọn họ càng là không thiếu vật kia, nạc diễm thành lớn nhất thương hội kẻ sát tở thương hội cũng là gia tộc bọn họ. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Không thể không nói, hắn cứu được ba người này đều rất không tệ. Tuy nhiên, bởi vì Nguyệt Nguyệt quan hệ kệ tự cắt hai huynh đệ tựa hồ đối với hắn có chút địch ý, nhưng bọn hắn phong cách làm việc lại cực kỳ chính phái, quang minh lỗi lạc. Ở thái cực luân hồi xạ dị gẳng nhãn lực phía dưới, phong hệ ma lang trong cơ thể ma hạch rõ ràng rơi vào Lâm Phong trong mắt. Trong tay phấn trường kiếm màu đỏ nhẹ nhàng vạch một cái, trong khoảnh khắc liền đem ma lang thi thể mở ra. Hắn lại dùng tay tại trên thi thể nhẹ nhàng vỗ, một cỗ lực đạo rót vào ma lang trong cơ thể, một khỏa to như nắm tay ma hạch bay ra ngoài. Lâm Phong tay trái kết ấn, một khỏa đại thủy cầu đột nhiên xuất hiện đem này to như nắm tay ma hạch bao khỏa, trong khoảnh khắc đem thanh tẩy sạch sẽ. Chọn bộ động tác gọn gàng, như nước chảy mây trôi, chỉ nhìn đến Nguyệt Nguyệt ba người trừng to mắt, giật mình không thôi. Lâm Phong huynh đệ, ngươi chiêu này chơi cái này thật xinh đẹp. Kệ ta sợ hai thán phục nói, ta trước kia gặp qua không ít cao thủ đào lấy ma hạch, mỗi lần đều làm cho máu me đầm địa, chỗ nào giống tay nghề của ngươi xinh đẹp như vậy. Hắc hắc, quá khen. Lâm Phong cười hắc hắc, nói, các ngươi đều chịu không nhẹ thương tổn, chúng ta nhanh trở về đi. Tốt, chúng ta bây giờ liền trở về. Kệ ta cười lớn nói, Lâm Phong huynh đệ, nạc diễm thành thế nhưng là một tòa mỹ lệ thành thị. Riêng là chúng ta nặc diễm ma thẻ sư trong học viện càng là mỹ nữ như mây, đến lúc đó giới thiệu mấy cái cho ngươi nhận biết ha. Trường học của chúng ta có rất nhiều mỹ nữ, sao ta làm sao không biết, muốn hay không cũng giới thiệu cho ta mấy cái quen biết một chút một bên. Nguyệt Nguyệt trứng mắt, nói ra. Thực cũng không có mấy cái kể kéo bị Nguyệt Nguyệt như thế đạp một cái, lập tức liền không có âm thanh cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Mỹ thiếu nữ Nguyệt Nguyệt tọa kỵ cự mãng rất lớn, cưới bốn người dư xài. Lâm Phong huynh đệ, ngươi cứu chúng ta mệnh, dạng này đại ân không thể báo đáp. Kệ kèo nói, ngươi ở nặc diễm thành sở hữu tốn hao tất cả đều ghi tạc trên đầu ta. Nếu như gặp phải phiền phải gì, cứ việc báo chúng ta kẻ sở thương hội danh hào chính là. Vậy thì đa tạ. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Đến cửa thành các ngươi cho ta xuống, ta còn có một số hắn việc cần hoàn thành. Lâm Phong đại ca ca, cái này sao có thể được ngươi cứu ta mệnh? Ngươi nhất định phải đi nhà chúng ta ăn một bữa cơm lại đi. Nguyệt Nguyệt nghe vậy lập tức lớn tiếng nói. Bất quá, nàng lời vừa nói dứt, liền nhìn thấy kể từ cắt hai người nhìn nàng kinh ngạc ánh mắt, nhất thời liền đỏ mặt đứng lên. Nhìn cái gì vậy? Nguyệt Nguyệt dậm chân một cái, cáu giận nói. Hữu duyên gặp lại đi. Lâm Phong nhìn một chút Nguyệt Nguyệt, nói, nếu như có thể lời nói, tận lực không cần hướng người khác đề cập đến ta tồn tại. Nói. Hắn tung người một cái nhảy xuống cự mãng, mấy cái xa suốt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Được thật cường đại kệ kẹo và cặt hai người ngạc nhiên thất sắc. Lâm Phong mà Nguyệt Nguyệt thì là trên mặt che kín đú hoán, cực kỳ nỗi buồn. Chúng ta hẳn là sẽ còn gặp lại đi. Trong nội tâm nàng yên lặng nói ra. Lâm Phong chạy trở về thời điểm, lão nhân kia vẫn dựa vào góc tường ngồi, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là ngủ. Lão nhân gia, lão nhân gia. Lâm Phong nhẹ giọng kêu lên. Ngươi trở về. Lão nhân chậm rãi mở mắt ra, vừa cười vừa nói. Ở hắn trong cả đời, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối với hắn tốt như vậy người. Ừm. Đi, chúng ta cũng nên ăn đồ vật. Lâm Phong đem lão nhân nâng đỡ, hướng phía đầu kia phồn hoa đường đi đến. Trên đường đi qua một nhà thu mua ma hạch cư A-H-N-G phía trước, Lâm Phong để lão nhân ngồi dưới đất, hắn tự mình một người đi vào. Cửa hàng kia lão bản kiến nhẫn không được một trận nhíu mày, vừa định muốn mở miệng quát lớn hai người rời đi, lại cảm giác một cỗ giống như núi lực đạo hướng phía hắn vọt tới. Lão bản ngạc nhiên thất sắc, biết mình gặp gỡ cao quý ma tạp sư. Không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng cho hắn lớn như vậy áp lực vị công tử này, hoan nghênh quang lâm tiểu điếm. Lão bản cười rạng rỡ. Bao nhiêu tiền? Lâm Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp đem viên kia phong hệ ma lang ma hạch lấy ra, ném qua. Công tử, xin ngài chờ một chút. Lão bản cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận viên kia ma hạch, nghiêm túc quan sát. Một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu nói, đây là một khỏa tứ giai phong hệ ma lang ma hạch, nhưng là ma lang ở trước khi chết hao phí đại lượng ma lực, cho nên giá trị có chênh lệch chút ít kém. Ta đến 4.200 ma năng điểm. Có thể. Lâm Phong gật gật đầu. Tay phải hắn ẩn giấu ở sau lưng, xuất ra một khỏa ngũ giai ma thú ma hạch, lần nữa ném qua, hỏi, bao nhiêu tiền cái này là ma hạch cấp 5 lão bản giật nảy cả mình. Khối ma hạch này chất lượng 10 phần, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, hẳn là hỏa hệ ma sư ma hạch. Ta đến 1.000.000 điểm cái này đâu. Lâm Phong lại là đem một khỏa ma hạch ném đi qua, hỏi, Công tử, ngài còn có bao nhiêu ma hạch? Lão bản âm thanh đều run rẩy. Rất nhiều. Nhiều đến vượt quá ngươi tưởng tượng. Lâm Phong tử tốn nói. Công tử, ngài mời vào bên trong, mời vào bên trong. Lão bản cũng không dám lại lãnh đạm, cung kính vô cùng nói ra. Ngươi đem ta mời đến qua, ngươi có thế toàn bộ ăn sao? Lâm Phong hỏi. Ăn được, ăn được. Lão bản dùng lực vuốt bộ ngực, nói, công tử. Ta đây là kẻ sở thương hội cửa hàng chi nhánh, vô luận ngươi có bao nhiêu ma hoạch ta đều ăn được. Hắn một trái tim không ngừng phanh phanh phanh cuồng loạn. Đây là một cái siêu cấp khách hàng lớn, nếu như hắn có thể cầm xuống lời nói, địa vị hắn sẽ nhất phi trùng thiên lục giai ma hoạch ngươi cũng ăn được xuống. Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. Lục giai ma hoạch lão bản lần nữa giật mình. Cái này hắn quyền hạn cũng không cao, mỗi ngày có thể vận dụng ma năng điểm không cao hơn 50 vạn. Mà một khỏa lục giai ma hạch giá trị liền vượt qua 5 vạn điểm, nếu như đối phương có một ít lời nói, hắn thật đúng là chưa chắc có thể ăn được. Đã ngươi không có năng lực như thế, vậy thì cáo tử. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra, công tử xin dừng bước. Lão bản thấy thế khẩn trương, vội vàng nói, tốt ta có thể làm chủ, lý giải ma hạch cũng ăn được xuống vì chính mình vô hạn tương lai tươi sáng, hắn quyết định liều.